Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3317, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái này truyền thừa hắc cầu trong ma kỹ là tên là ma năng cuồng bạo ma pháp. Cái này ma pháp một khi mở ra, có thể nháy mắt kích phát ra người sử dụng toàn bộ lực lượng cùng lực bộc phát. Bất quá cái này ma pháp cũng có thiếu hụt, liền chỉ có thể kéo dài 3 hơi thời gian. 3 hơi thời gian mặc dù ngắn, nhưng là cũng đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Hơn nữa Chu Hoành Vũ hiện tại nắm giữ ma năng giam cầm cũng là khống chế đối thủ 3 hơi thời gian. Hồi tưởng đến cái này ma pháp giới thiệu, Chu Hoành Vũ cảm thấy kỹ năng này cũng không phải rất thích hợp bản thân. Cuối cùng Chu Hoành Vũ trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định trước tiên đem cái này truyền thừa hắc cầu thu hồi đến. Bởi vì ở trong lòng hắn đã có một vị hợp cách truyền thừa người đoạt được, kia chính là Cao Bằng Nghĩa. Lấy Cao Bằng Nghĩa cường tráng thể trạng, lại hợp với cái này ma năng cuồng bạo, nhất định sẽ sinh ra hiệu quả kinh người. Nếu là về sau đi qua một chút huấn luyện, Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm cùng Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo phối hợp lại, cái kia đơn giản liền là đánh đâu thắng đó. Chu Hoành Vũ ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Hưng phấn một trận sau đó, Chu Hoành Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao bây giờ còn ở vào ma dương bí cảnh, nguy cơ tứ phía. Hơn nữa Chu Hoành Vũ hiện tại cũng chỉ chiếm được 2 cái truyền thừa hắc cầu, cũng không có cái gì có thể đắc chí. Lần này 10 năm luân hồi, toàn bộ tế đàn đều một lần nữa xuất hiện mới truyền thừa hắc cầu. Ma dương tộc các đại tông môn đều là tranh nhau chen lấn, nghĩ hết biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch những cái này truyền thừa hắc cầu. Chu Hoành Vũ muốn thu hoạch được càng nhiều truyền thừa, liền nhất định phải tăng tốc. Nếu là còn giống bắt đầu như thế, chậm rãi từ từ ở trong rừng dạo bước, cái kia Chu Hoành Vũ dám khẳng định, hắn coi như là vận khí cho dù tốt, cũng nhiều nhất lại có thể tìm tới vừa đến 2 cái truyền thừa tế đàn cũng không tệ rồi. Chỉ tìm tới nhất 2 cái truyền thừa tế đàn, dạng này kết quả Chu Hoành Vũ có thể tiếp thu không được. Nếu không chuyến này ma dương bí cảnh liền đi không. Hiện tại Chu Hoành Vũ ra đại nghiệp đại, Chu Hoành Vũ không cầu vì hắn thủ hạ mỗi người đều thu hoạch được một cái truyền thừa ma kỹ, nhưng là cũng ít nhất phải nhường Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, còn có Trịnh Tiểu Du 3 người có thể thu hoạch được một phần truyền thừa ma kỹ. 3 người này thực lực khả quan, đều có năng khiếu, mặc dù ma lực thân hòa độ thấp, nhưng là cũng sẽ theo lấy đi theo Chu Hoành Vũ mà từ từ cải biến. Nếu là lại cho 3 người này dựa vào truyền thừa ma kỹ, vậy liền có thể cao hơn nhất thành lâu. Bọn họ 3 người thực lực tăng lên, liền có thể trở thành Chu Hoành Vũ phụ tá đắc lực. Đến khi đó, nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó hắn cũng sẽ không trì hoãn, bắt đầu bắt tay chế tác cửu quả cháo. Cái này cửu quả cháo hiện tại đối với Chu Hoành Vũ trợ giúp cực lớn. Chẳng những có thể làm cho hắn tại ma dương bí cảnh bên trong một mực ở vào toàn lực chạy trạng thái, còn có thể làm cho Chu Hoành Vũ đang chạy nhanh quá trình tu luyện ma thể. Hiện tại tiến vào ma dương bí cảnh bên trong người cũng đã toàn bộ giải tán. Mọi người đều đang toàn lực tìm kiếm truyền thừa tế đan. Mà Chu Hoành Vũ nếu là nghĩ đuổi những người này trước đó thu hoạch được truyền thừa ma kỹ, cái kia Chu Hoành Vũ nhất định phải toàn lực tăng tốc, mới có thể nhường tại cạnh tranh kịch liệt, thu hoạch được một phần thu hoạch. Chu Hoành Vũ lúc này chế tác cửu quả cháo đã là xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát sau, theo lấy hắc quang đỉnh bên trong truyền đến một tiếng vang trầm, nhất đỉnh hoàn toàn mới cửu quả cháo cũng đã làm xong. Lần này Chu Hoành Vũ cũng đã ma thể 13 đoạn. Chỉ ăn một bát cửu quả cháo, cũng đã không thể giống trước đó một dạng, có thể duy trì một ngày một đêm loại kia trạng thái kỳ diệu. Bởi vì ma thể đẳng cấp đề cao, cần thiết ma khí cùng linh khí đều so trước đó muốn tăng lên không ít.